những người lơ đễnh. Lửa nào bằng lửa tham? Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến năm người thiện tính. Khi Đức Phật ở tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng, có năm tín đồ nghe Ngài giảng pháp. Họ đảnh lễ Phật và lui ngồi một bên. Phật không hề nghĩ rằng người này dòng Sát Lợi, người kia dòng Bà La Môn, người này giàu, người kia nghèo. Ta giảng rộng cho người này, không giảng rộng cho người kia. Những việc này không liên quan đến đề tài Phật thuyết giảng. Mọi người đều bình đẳng trước pháp và Phật giảng dạy như nhau. Nhưng năm người ngồi trước Phật, kẻ thì ngủ gục, người thì lấy ngón tay bươi trên đất, người đông đưa cành cây, người thì ngó lên trời. Chỉ có một người chăm chú nghe. Tôn giả A Nan đứng quạt hầu Phật, quan sát cử chỉ của năm người ấy và sau đó bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Ngài giảng dạy như tiếng sấm rền mà những người ngồi nghe như thế. Này A Nan, ông có biết họ không? Bạch Thế Tôn, thưa không. Người ngủ gục ấy đã từng làm rắn trong 500 kiếp, thường cuốn mình lại ngủ sai, nên kiếp này cũng ưa ngủ. Không có lời nào của ta lọt vào tai. Bạch Thế Tôn, việc ấy xảy ra trong nhiều kiếp liên tục hay là đứt quãng? Một lần người này làm người, một lần khoác áo chư thiên, và lần khác làm rắn. Không thể dùng trí biết được số kiếp luân hồi của hắn, nhưng trong 500 kiếp liên tục, hắn làm rắn và ngủ không bao giờ chán. Người dùng tay bươi đất đã là 500 kiếp làm côn trùng chui trong đất, nên bây giờ cứ bơi đất chẳng nghe lời ta. Người hay lay cành cây là đã 500 kiếp làm khỉ, và vì thói quen chuyền cành nên hiện tại cứ nắm cành cây không nghe lời ta nói. Người nhìn lên trời là đã 500 kiếp làm chim tinh gia, nên ngày nay cũng nhìn lên trời không nghe ta nói gì. Người ngồi nghe chăm chú là đã 500 kiếp làm Bà La Môn, đọc tụng Dễ Đà, nên hôm nay cũng chăm chú như đang đọc mật thư. Bạch Thế Tôn, Ngài giảng dạy thấm sâu như chẻ da xương, làm sao những người này không chăm chú nghe? A Nan, ông tưởng giáo lý ta dễ nghe được sao? Bạch Thế Tôn, Ngài cho rằng khó nghe được. Đúng vậy. Tại sao vậy, Bạch Thế Tôn? Này A Nan, những chúng sanh này trong vòng luân hồi vô tận không nghe tên Tam Bảo, nên bây giờ không thể nghe giáo pháp. Những chúng sanh này trong dòng sanh tử vô cùng ấy chỉ quen tiếng nói của súc sinh. Hơn nữa, họ tiêu phí thời giờ trong việc ăn uống, vui chơi, múa hát, nên không thể nghe giáo pháp. Bạch Thế Tôn, vì lý do gì họ không thể nghe pháp? Này A Nan, vì tham ái, vì sân hận, vì si mê. Vì vậy, không lửa nào bằng lửa tham ái, đốt cháy hữu tình không chừa một chút tro. Vào thời kiếp quả, quả tai thiêu rụi toàn thế giới không chừa một tí nào. Nhưng lửa này chỉ cháy trong vòng bãi mặt trời, và chỉ cháy trong thời tiết nào thôi. Còn lửa tham ái không lúc nào không bốc cháy. Cho nên ta nói không lửa nào bằng lửa tham ái, không kềm kẹp nào bằng sân hận, không lưới nào bằng si mê, không sông nào bằng ái dục. Ngài nói pháp cú: lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Trưởng giả Akram: dễ thay thấy lỗi người. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở Chatiyavana gần thành Bạc Đề, Badiya, liên quan đến trưởng giả Ram. Bối cảnh 10a: Thế Tôn thăm trưởng giả Ram. Thuở nọ khi Đức Phật du hành qua xứ Anguttara, Ngài nhận thấy những người trong gia đình trưởng giả Ram đều có duyên chứng quả Tu Đà Hoàng. Ông trưởng giả, vợ ông là Khanda Paduma, con trai là trưởng giả Dananchiya, con dâu Sumana Devi, cháu nội Visakha, tớ gái Buna. Nhận thấy như thế, Ngài đi đến thành Badiya, ngụ tại rừng Chatiyavana. Trưởng giả Ram nghe Phật đến, bèn đi thăm. Nhưng tại sao ông có tên là Ram? Mười B: trưởng giả Ram và những con cừu bằng vàng. Đằng sau nhà ông, trong khoảng sân rộng 8 mẫu, có những con cừu bằng vàng to bằng con voi, ngựa hoặc trâu nước. Chúng phi tới phi lui, cày đất tứ tung, thổi lưng vào nhau. Khi trưởng giả Ram cần bơ, dầu, mật ong hay mật mía, hoặc thức ăn, hoặc ông cần y phục, hoặc vàng bạc, ông chỉ cần đặt một trái banh bằng chỉ ngũ sắc vào miệng mấy con cừu. Từ miệng chúng sẽ tuôn ra đủ tất cả các thứ cần dùng cho mọi người trên khắp cõi Di Phù Đề, dù chỉ lấy ở một con thôi. Đó là lý do ông được gọi là Ram, cừu. Nhưng ông đã làm gì trong quá khứ? Chuyện quá khứ. 10C: bằng cách nào trưởng giả Ram có được cừu bằng vàng? Vào thời Phật Tỳ Bà Thi, ông là cháu của một người tên Avarocha, ông cũng tên Avarocha. Người cậu dự định xây cất hương thất cho Phật. Avarocha cháu đến gặp Avarocha cậu đề nghị: thưa cậu, chúng ta hợp tác để xây cất hương thất. Ta không muốn chia sẻ công việc cho ai hết. Người cậu trả lời như thế, cháu nghĩ thầm: ngay khi hương thất xây xong, sẽ có một chuồng voi tại đây. Chàng đặt thợ rừng cưa gỗ, dựng cột, cất một trại voi với tất cả ruồi mè, kèo, đòn tay, cửa cái, cửa sổ, sàn nhà, nóc đều cẩn đầy vàng bạc châu báu. Như thế, đối diện với hương thất của Như Lai là một chuồng voi dành cho ngài, trang hoàng bằng thất bảo. Trên nóc chuồng có một cái tháp bằng vàng rồng, đỉnh tháp bằng san hô. Chính giữa lều, chàng đặt một cây lọng bằng ngọc che trên tòa ngồi. Tòa ấy có bốn chân bằng vàng rồng, dưới bốn chân ghế có bốn con cừu bằng vàng đỡ chân, hai cừu vàng kê chân, sáu cừu vàng dây quanh lọng. Mặt ghế trải thảm bằng chỉ vàng, chỉ bạc, lưng ghế bằng gỗ chiên đàn.

10 ơ. Trưởng giả Gram và gia quyến thực hiện phép màu. Một ngày nọ, trưởng giả Gram muốn thử lại quyền lực của mình. Ông cho quét sạch 1250 kho lúa, gội đầu và ngồi ở cửa mỗi kho nhìn vào. Lập tức các kho lẫm đều đầy lúa. Ông bảo vợ, con dâu và người giúp việc hãy thử quyền lực của mình. Bà vợ trang điểm lộng lẫy ngồi ở cổng nhà, cầm một muỗng vàng rao lên: ai cần cơm cứ đến. Bà xếp đầy cơm vào những bình và chậu đưa đến. Tất cả ai đến xin đều được cho. Suốt ngày giỏ cơm của bà không dơi. Vào thời chư Phật quá khứ, cũng trong dịp này, bà dâng cơm cho chúng tăng, với tay mặt cầm muỗng, tay trái xách giỏ cơm. Vì thế nơi lòng bàn tay trái của bà có dấu hoa sen, lòng bàn tay mặt có dấu mặt trăng tròn. Khi bà dâng nước cho chư tăng đi tới đi lui, thì dấu hoa sen và dấu mặt trăng lại hiện ở bàn chân. Vì thế bà có tên là Kanda Paduma Liên Nguyệt. Người con trai mang túi tiền chừng 1000 đồng vàng bố thí cho tất cả mọi người, và bao giờ trong túi cũng còn đủ 1000 đồng vàng. Con dâu cũng trang điểm lộng lẫy, cung cấp thóc giống cho tất cả mọi người, túi thóc vẫn không dơi. Người giúp việc cũng trang điểm hết mình, bắt ách vàng, cày vàng lên mình con bò, choàng dây vàng lên mình nó và dẫn ra ruộng. Mỗi nhát cày là 7 đường cày, 3 đường bên phải, 3 đường bên trái và 1 đường ở giữa. Như thế tất cả dân chúng trên cõi Diêm Phù đều nhận thức ăn, thóc giống, vàng bạc thỏa thích từ nhà trưởng giả. Kết thúc của truyện 10F. Trưởng giả Gram đến gặp Phật. Khi trưởng giả đầy quyền lực nghe tin Đức Bổn Sư đến thành, ông đi đến thăm Phật. Trên đường đi, ông gặp một nhóm ngoại đạo ngăn cản. Này trưởng giả, ông đi đâu vậy? Ông tin có thần ngã mà lại đến thăm Cồ Đàm. Người không tin điều này đâu. Đúng rồi. Mặc dù họ cố gắng thuyết phục, ông vẫn không màng đến lời họ. Ông đi đến chỗ Phật, đảnh lễ và kính cẩn ngồi một bên. Phật thuyết pháp, nghe xong ông chứng quả dự lưu. Ông thuật lại lời chống đối, phỉ báng của ngoại đạo cho Phật nghe. Phật dạy: này trưởng giả, những người ấy không thấy lỗi của mình, dù là lỗi lớn. Còn người khác không lỗi, họ cũng cố gắng kẻ giặc như quạt thóc tiền trâu. Ngài nói pháp cú: dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sạc trâu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian dấu bài. Tỳ kheo bới lỗi. Ai thấy lỗi của người? Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả tên là Người Tìm Lỗi, Uchanasani. Tôn giả này thường dòm dõi lỗi của các tỳ kheo. Thầy nói: thầy này đắp thượng y thế này, thầy kia đắp hạ y thế kia. Các tỳ kheo đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, tôn giả ấy cứ như thế, như thế. Phật dạy: này các tỳ kheo, người nào làm tròn bổn phận của mình và khuyên người khác như thế, người đó không thấy lỗi ai. Người nào có ý nhìn lỗi người, tìm lỗi người và đi rêu rao lỗi người, hạng người này không bao giờ đạt được chút siêu giác ngộ, chỉ có sự ô nhiễm tăng trưởng trong họ. Ngài dạy pháp cú: ai thấy lỗi của người, thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Có dấu chân. Hư không, không dấu chân. Câu chuyện xảy ra liên quan đến du sĩ Tu Bạc Đà La Subhadda. Khi Đức Thế Tôn sắp nhập diệt trong rừng Sala trong thành Câu Thi. Chuyện kể rằng khi trước con của Tu Bạc đã cúng dường 9 lần những phẩm vật đầu mùa gặt cho Đức Phật. Còn Tu Bạc thì không ưng và từ chối, cuối cùng mới chịu cúng. Vì thế ông không gặp Thế Tôn lúc ngài vừa thành đạo và giảng đạo. Đến lúc cuối ngài gần nhập diệt, ông mới tự nghĩ: ta có 3 điều nghi và đã hỏi các trưởng lão để giải nghi. Lúc ấy Sa Môn Cồ Đàm còn trẻ nên ta không đến hỏi. Bây giờ thời gian Niết Bàn sắp đến, nếu ta không hỏi sao sẽ ân hận. Ông đi đến chỗ Phật, Tôn giả A Nan ngăn ông lại, nhưng Phật đã bảo: A Nan, chớ ngăn Tu Bạc Đà La, hãy để ông vào thưa hỏi. Tu Bạc vào, ngồi ở chân giường và hỏi Phật: Bạch ngài, có con đường nào trên không trung? Có người nào được gọi Sa Môn khi ở ngoài chánh đạo? Pháp hữu vi có trường tồn. Phật dạy ông những việc ấy không thể có. Ngài giảng bằng bài kệ: hư không, không dấu chân, ngoài chánh đạo, không sa môn. Chúng sanh thích hy luận, Như Lai hy luận trừ. Hư không, không dấu chân, ngoài đây, không sa môn. Các hành không thường trú, chư Phật không